Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Trước say ăn sạch cô thư ký. Câu chuyện Trước say ăn sạch cô thư ký thì kể về hai nhân vật chính là Tường Quân và Nguyên Hạo. Tuy hai người là mối quan hệ ông chủ và nhân viên, tuy nhiên thì Tường Quân đã vào công ty đến 3 năm mà Nguyên Hạo vẫn không biết đến sự tồn tại của cô. Mãi cho đến khi anh cảm thấy khó chịu với cách làm việc của cô nên mới bực mình muốn đuổi việc của cô, thì ngược lại tất cả mọi người trong công ty lại ra sức bảo vệ cô, nói rằng năng lực làm việc của cô rất tốt. Điều này khiến cho Nguyên Hạo dần dần chú ý tới cô và phát hiện ra cô thực sự là một cô gái rất đặc biệt. Và để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Trước say ăn sạch cô thư ký. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Nguyên Hạo ghét tiếng huyên náo của con gái, cả ghét tiếng khóc không ngừng của tiểu quỷ nào đó. Bởi vậy ánh mắt cậu không tự giác quét về phía một góc bên hoa viên, ngay cửa chính của căn nhà lớn. Một thân ảnh mặc đồng phục trường tiểu học tư nhân giống em gái cậu, tiểu quỷ đang ở đó khóc lớn. Nghiền tay cậu khoanh trước ngực, bàn chân đánh nhịp một cách không kiên nhẫn. Nhìn đồng hồ mày nhíu mày, thầm nghĩ vì sao còn chưa tan học. Giáo viên nổi tiếng như thế nào lại không có khuôn phép như vậy. Chương trình học 2 giờ nhất định phải kéo dài tới thêm 1 giờ, chậm muốn chết. Đáng chết, cậu không chịu nổi. Ở Mỹ muốn chết. Hùng hổ quay đầu, cậu ngồi xổm xuống đối diện với tiểu quỷ đang rít gào trước nhà của giáo viên Sơn Cầm nổi tiếng. Nghe được tiếng nói hùng dữ, cô bé sợ tới mức ngăn lại tiếng khóc. Quay đầu vẻ mặt lo lắng sợ hãi nhìn cậu, cắn môi dưới nghiện xuống tiếng nức nở. Nguyên Hạo biết tình hình đặc biệt lúc ấy, cậy không hề cười đã dọa khóc cô bé, bộ mặt ác nhân trời sinh. Hơn nữa khi cậu mất kiên nhẫn hơi chút nhăn mặt nhíu mày sẽ đem cô bé dọa cho khóc, giống như em gái tùy hứng được nuông chiều từ bé của cậu, không sợ ai trừ cậu. Mà giờ phút này cậu không hề để ý đem cô bé dọa đến rốt cuộc khóc không được. Thật xin lỗi. Cô bé nữ sinh mặt trắng bệch, cánh môi khẽ run, cắn môi dưới ẩn nhẫn, mà cho ai nhìn đều cảm thấy cô thật đáng thương, nhìn không được muốn đồng tình. Đáng tiếc trong từ điển của Nguyên Hạo không có hai chữ đồng tình này. Cầm miệng, im lặng. Đối với phản ứng của cô bé nữ sinh đáng thương, cậu trả lời 4 chữ này. Dáng người cao khỏe, không giống những học sinh trung học cao gầy, cao to khác. Cơ bắp toàn thân cao thấp là do việc leo núi luyện ra. Ngũ quan có thể nói là đẹp mắt, nhưng không hề nhu hòa. Phong độ của cậu không phải chỉ có giống vương tử, mà là giống người yêu thích con đường hắc đạo. Như kẻ xấu hay giết người cướp của, nhìn kỹ, xương gò má của cậu cao tới gần vị trí huyệt thái dương, có một vết thương màu đỏ sậm. Vết thương kia là do lần gần nhất đi lên núi không cẩn thận bị đá rơi trúng bị thương, làm tăng thêm vài phần nhanh nhẹn dũng cảm cùng hương vị phong trần cho cậu. Hiện tại sự không kiên nhẫn quấn quanh trong lòng cậu biểu hiện hoàn toàn ở trên mặt, làm cho người ta nhịn không được nhượng bộ lùi binh. Khi thế kia của cậu chắc chắn không giống với học sinh trung học. Nói cậu là xã hội đen tuyệt đối có người tin tưởng. Em cùng Tiểu Linh cãi nhau, em không biết phải làm sao bây giờ. Em rất khổ sở. Cô bé nữ sinh hít hít mũi đứng ở bên người cậu chậm chạp kể khổ. Em không phải cố ý muốn chơi thân với Hoàng Thế Khải. Em không có lấy lòng cậu ấy thật sự. Tiểu Linh, tên thân mật của em gái cậu. Hóa ra cô bé nữ sinh này quen biết em gái cậu. Cúi đầu liếc mắt nhìn cô bé nữ sinh một cái nghĩ rằng tiểu quỷ này là ai? Sao lại có điểm nhìn quen mắt? Quên đi, dù sao bọn tiểu quỷ đều có vẻ ngoài nhìn giống nhau, hơn nữa còn mặc đồng phục giống nhau. Còn nhóc là ai đối với cậu không có một chút quan hệ nào, chỉ là cùng em gái cậu cãi nhau. Có trách gần đây nhà đầu kia luôn bô bô cái miệng, còn dám trêu chọc đến cậu, xứng đáng bị cậu mắng đến khóc. Em không thể lại học đàn Xương Cầm, không thể ở nơi này, về sau không thể cùng Tiểu Linh gặp mặt. Này, cậu không phải kêu cô bé câm miệng hay sao, sao lại khóc? Nhóc khóc đủ chưa? Nguyên Hạo không kiên nhẫn ngoài ngoài lỗ tai. Điều tại, nhóc khóc làm hại. Nói chuyện lại khóc vô tình, tuyệt đối không muốn an ủi cô bé. Nghĩa là cô bé này lại hiểu lầm ý tứ của cậu. Anh ơi, có phải nếu em ngừng khóc sẽ có chuyện tốt xảy ra? Nguyên Hạo tùy tiện gật đầu cho có lệ. Đúng vậy. Chỉ cần cô bé không khóc làm phiền người ta muốn chết, tùy tiện cô bé muốn hiểu thế nào thì hiểu. Anh gạt người, làm gì có chuyện tốt xảy ra, hù hù. Cô bé nữ sinh không biết nghĩ đến cái gì buồn lại che mặt khóc lên. Chậc, bị phát hiện cậu nói xạo, kết quả làm cô bé khóc thảm hại hơn. Hơn nữa, dinh thự của giáo sư nổi tiếng truyền đến tiếng đàn Xương Cầm không ra gì. tuyệt đối là do em gái cậu đàn. Khó nghe muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.